Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Liên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi 511 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái, và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 511 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2623. Có thể thấy vị Đổng phu nhân này đã tìm được niềm vui mới, cho nên muốn rời khỏi Đổng gia chủ. Nhưng mà Đổng gia chủ làm sao lại đồng ý, liền bảo người ta bắt nàng ta về. Huỳnh đại nói cũng có lý à. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có vẻ đồng tình nhìn về Đổng gia chủ. Dường như trên đầu của hắn đã thành một màu xanh mượt, khiến cho sắc mặt của Đổng gia chủ càng thêm âm trầm. Nữ nhân ngu ngốc, xem chuyện tốt mà ngươi đã làm đây. Đổng phu nhân đang ở giữa không trung, thần sắc thê lương nhìn Đổng gia chủ rồi bi thương nói. Đổng Hải à, ngươi thật sự không niệm một chút tình vợ chồng nào sao? Da mặt của Đổng Hải hơi co quắp, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, sau đó thở dài. Thiên hạ, nếu ngươi còn niệm một chút tình nghĩa vợ chồng, thì ngoan ngoãn theo ta trở về Đổng gia. Từ nay về sau, không bao giờ rời Thái Bình Thành. Hai vợ chồng chúng ta sẽ ở bên nhau suốt quãng đời còn lại à. Đổng phu nhân lệ rơi lại giả, rồi lắc đầu nói. Đổng Hải, ngươi biết lý do ta phải rời đi. Ta cũng biết lần này ta đi là làm gì. Ngươi không nên làm khó ta. Đổng Hải lạnh lùng nói. Ngươi làm vậy là bức Đổng gia đi vào tuyệt lộ. Thật sự là xin lỗi. Từng giọt nước mắt của Đổng phu nhân lăn theo gò má rơi xuống, gương mặt tràn ngập vẻ tự trách cùng áy náy. Dường như đã làm ra chuyện gì làm cho người người đều phải phẫn nộ, khiến cho những người đang vây xem cũng hồ đồ không hiểu, hoàn toàn không biết rốt cuộc là chuyện ra sao. Theo ta quay về, chuyện ngày hôm nay ta sẽ không truy cứu, Đổng gia cũng sẽ không truy cứu. Ngươi vẫn là chủ mẫu của Đổng gia. Đổng Hải nâng tay hướng về Đổng phu nhân tỏ ý. Nước mắt của Đổng phu nhân như mưa, nhưng mà lắc đầu không ngừng. Nhu tình trên mặt của Đổng Hải từ từ biến mất, thay vào đó là nét lạnh lùng, rồi thả xuống cánh tay đang đưa ra, bình tĩnh nói. Ngu phụ Thạch Thiên Hà, gả vào Đổng gia đã trăm năm chưa từng ra ngoài, không sinh hậu nhân là tội lớn, lại còn yêu thích hư vinh, đã thành bản tính, bại hoại nề nếp gia đình của Đổng gia. Còn không biết liêm sĩ, lấy trộm bảo vật trấn tộc của Đổng gia, làm người không biết xấu hổ. Hôm nay, Đổng Hải ta lấy thân phận là gia chủ của Đổng gia, tuyên bố trục xuất Thạch Thiên Hà ra khỏi Đổng gia. Vợ chồng từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan. Lời này vừa ra, xung quanh ồn ào, đặc biệt là những võ giả vốn sống trong Thái Bình Thành. Người nào cũng trợn to con mắt, nét mặt khó tin. Tuy bọn họ còn chưa thấy qua vị Đổng phu nhân, nhưng mà cũng có nhiều lời đồn đãi trong thành, nói rằng vị Đổng phu nhân này là một người rất tốt, tâm địa từ bi thiện lương, thường hay cứu tế người nghèo bên trong thành. Nhưng mà không ngờ, từ trong miệng của gia chủ Đổng gia, nàng lại trở thành loại người không biết liêm sĩ, ham thích hư vinh. Nhưng lời đồn, dùng sao cũng chỉ là lời đồn. Trượng phu của người ta cũng nói như vậy rồi, còn có thể sai sao? Hơn nữa, nàng còn trộm bảo vật trấn tộc của Đổng gia. Đây đã không phải là nhân phẩm tồi tệ có thể hình dung ra được. Quả thật chính là đạo đức suy đồi. Trong lúc nhất thời, mọi người xì xào không dứt. Không biết tại sao Đổng phu nhân này sống tốt không muốn, lại muốn làm ra chuyện như thế. Thảo nào có nhiều trưởng lão của Đổng gia cùng nhau xuất hiện. Đổi lại là bất cứ một nam nhân nào khác cũng sẽ không chấp nhận một nữ nhân như vậy làm vợ mình. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, Thạch Thiên Hà đang đứng ở giữa không trung, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hồng nhuận. Máu tươi làm ướt vạt áo nơi ngực, trông rất bắt mắt. Thân hình nàng hơi lảo đảo, che lấy ngực, tựa như đang chịu nỗi đau bị vạn kiếm cắn tim. Nàng nhìn Động Hải ở phía dưới, ánh mắt tuyệt vọng, căn bản không nghĩ tới Động Hải thật sự tuyệt tình như thế. Một ngày làm vợ chồng, tình nghĩa mãi mãi, nàng cùng Động Hải, hai người đã có 100 năm làm vợ chồng rồi. Năm đó, nàng thề chết cũng muốn ở bên cạnh Động Hải, nàng không tiếc đắc tội với sư tôn, bị trục xuất khỏi sư môn của mình. Sau cùng, tuy đã được như ý nguyện, nhưng nàng đã 100 năm không quay về sư môn. Rất nhiều sư tỷ sư muội nhớ mong trong lòng cũng chưa từng gặp. Nàng một mực trong Động gia, ở bên cạnh Động Hải, vốn tưởng rằng đời này mình đã tìm được lang quân như ý. Nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng mình lại bị hắn mạnh mẽ đâm một đao vào tim. Người nam nhân mà nàng xem như trời, như là đất, là duy nhất trong kiếp này lại cắm một đao thật mạnh vào con tim nàng. Sư tôn, chuyện này hình như không đơn giản như vậy đâu. Cơ Dao quan sát một lúc, đột nhiên nhẹ giọng nói với Dương Khai. Dương Khai biểu môi. Chuyện nhà người ta, để ý nhiều mà làm gì? Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng mà trong lòng cũng thổn thức không dứt. Ánh mắt tuyệt vọng của Thạch Thiên Hà như bị che phủ bởi một tầng mây đen thật dày, không thấy được một chút ánh sáng. Hiển nhiên, nàng đang cực kỳ đau lòng. Dừng một chút, Dương Khai nói. Giao Nhi, muốn giúp nàng ta không? Cơ Dao đáp. Đều nghe sư tôn. Ai... Dương Khai không có nhịn được mà thở dài một hơi. Tuy rằng hắn cũng không quá nguyện ý nhúng tay vào chuyện hôm nay, nhưng những người Động gia này rõ ràng có chút quá đáng, đặc biệt là Động Hải. Vợ chồng hai người cũng đã sống cùng nhau 100 năm, còn không hiểu nhau sao? Cho dù có chút xô xát, mọi người ngồi xuống nói chuyện không phải là được rồi ư? Cần gì phải đến nỗi trục xuất người ta ra khỏi Động gia ngay trước mặt bao nhiêu người, còn thôi vợ. Cái này kêu nàng ta sau này làm sao mà gặp người ngoài. Nam nhân này không có chút trách nhiệm nào à. Mắt của Thạch Thiên Hà cũng bị mù rồi hay sao? Lại đi theo loại nam nhân như thế này. Ở trên không trung, Thạch Thiên Hà đột nhiên cười lớn y như phát điên. Máu tươi nơi khóe miệng vẫn đang chảy xuống, khiến cho người xem nhìn thấy mà giật mình. Trong giọng nói của nàng tràn đầy chua xót, khiến người nghe được trong lòng đều rung lên. Động Hải! Thạch Thiên Hà đột nhiên quát to. Vị Động gia, người có thể không tiếc làm đến bước này, quả nhiên xứng với chức gia chủ. Nhiều lời vô ích. Động Hải không muốn dây dưa thêm, và giả vây xem nhiều như thế, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sẽ làm mất hết mặt mũi của hắn cùng Động gia. Hắn nhẹ nhàng vung tay nói. Các vị trưởng lão, ra tay đi. Mấy trưởng lão kia nghe, sắc mặt đều trầm xuống, mở miệng nói. Đắc tội rồi. Sau khi dứt lời, liền vội vàng thúc giục nguyên lực, đánh về Thạch Thiên Hà. Một tiếng kiếm minh vang, không biết từ khi nào trên tay của Thạch Thiên Hà đã cầm một thanh trường kiếm băng hàn. Trường kiếm vừa ra, nhiệt độ xung quanh giảm xuống, một cổ ý cảnh băng hàn đột nhiên tràn ngập. Kiếm quang lóe lên. Không trung bỗng nhiên rơi xuống đất nhiều bông tuyết, bao phủ mấy tên trưởng lão của Động gia. Từng phiến bông tuyết giống như từng thanh lợi khí giết người, khiến cho sắc mặt của đám trưởng lão Động gia đều biến đổi, không dám vọng động. Là tuyết rơi? Không đúng, đây là bí thuật của nàng ta, là băng hệ bí thuật. Không ngờ, thực lực của vị Động phu nhân này lại cao đến như vậy. Một đám người ngạc nhiên kêu. Động Hải một bên nhìn thấy chiêu thức của Thạch Thiên Hà, sắc mặt trầm xuống có chút bối rối quát. Ngu phụ, ngươi còn muốn chống lại hay sao? Mà Ô thống lĩnh thì cau mày. Động gia chủ, chiêu thức mà tôn phu nhân, à không, phụ nhân đó thì triển sao có cảm giác, có chút giống với bí thuật của băng tâm cốc. Động Hải cười to nói. Ô thống lĩnh, nói đùa rồi, ngu phụ này từ nhỏ đã tu luyện công pháp băng hệ. Có nắm giữ một ít bí thuật uy lực không tầm thường, nhưng cùng với băng tâm cốc không có quan hệ gì. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, dường như một khi nhắc lên quan hệ cùng băng tâm cốc sẽ bị tai vạ đến nơi. Ô thống lĩnh không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu nói. Vậy thì tốt, người cũng biết tình cảnh hiện giờ của băng tâm cốc. Nếu phụ nhân này thật là đệ tử của băng tâm cốc, vậy Động gia các người tiêu đời rồi. trán của Động Hải lập tức rịn ra mồ hôi, rồi cười khang nói. Nàng là nàng, hiện giờ không có bất kỳ quan hệ gì đến Đổng gia ta. Tuyết Nhược Thanh Thiên! Cơ Dao đột nhiên kêu to, nhíu chặt mày, nhìn chăm chăm vào Thạch Thiên Hà trên không trung, đang cố hết sức ra chiêu. Cơ Dao lấy tư cách là tam đệ tử của Băng Vân, có thể nói nàng cực kỳ quen thuộc với đủ loại bí thuật của Băng Tâm Cốc. Kiếm chiêu của Thạch Thiên Hà vừa xuất ra là nàng lập tức nhận ra, đây là Tuyết Nhược Thanh Thiên của Băng Tâm Cốc, bí thuật mà chỉ có đệ tử của Băng Tâm Cốc mới có thể tu luyện, hơn nữa phải là đệ tử hạch tâm. Trên không trung, Thạch Thiên Hà một chiêu đẩy lùi đám trưởng lão của Đổng gia. Ngay lúc muốn chạy đi, thì đám trưởng lão đó lại băm dính theo như thuốc bôi da chó, khiến cho Thạch Thiên Hà không thể không xoay kiếm, đâm ra nhiều đóa hoa kiếm. Hoa kiếm giống như lê hoa nở rộ ngay giữa không trung. Mắt đẹp tráng lệ, nhưng ẩn giấu sát khí không thể tưởng tượng. Thân mình của Thạch Thiên Hà xuyên qua những lê hoa này, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, thừa cơ chạy trốn. Băng tuyết lê hoa kiếm! Cơ Dao lại kêu to. Nếu trước đó nàng đã nhận ra bí thuật Tuyết Nhược Thanh Thiên, nhưng mà vẫn chưa dám khẳng định Thạch Thiên Hà là đệ tử của Băng Tâm Cốc, thì hiện giờ nàng đã có thể hoàn toàn khẳng định rồi. Nếu không phải là đệ tử của Băng Tâm Cốc, làm sao có thể nắm giữ hai chiêu bí thuật này? Nàng rất là giật mình, không nghĩ tới mình vừa về tới Bắc Vực, còn chưa đến tông môn thì đã gặp được một đệ tử của Băng Tâm Cốc ở Thái Bình Thành. Và lúc này, một tên trưởng lão của Đổng gia đang ra sức đột phá kiếm chiêu của Thạch Thiên Hà nhằm thu hút lực chú ý của nàng ta. Một trưởng lão khác thì lắc mình đến sau Thạch Thiên Hà, một chưởng đánh về lưng nàng. Tuy rằng thực lực của Thạch Thiên Hà không tầm thường, nhưng dù sao, song quyền khó địch tứ thủ. Sau hai ba chiêu, nàng liền bị đánh đến quần áo rách rưới. Dù cho cảm nhận được sau lưng có kình khí đánh tới, nhưng mà vô lực. Trong lúc nhất thời, lòng nóng như lửa đốt. Chính vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng kêu nhẹ. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau lưng của Thạch Thiên Hà bỗng nhiên hiện ra một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc, thân sắc lạnh như băng. Nữ nhân này chỉ tiện tay vỗ ra một chưởng, liền đánh cho một tên trưởng lão đạo nguyên cảnh tầng 3 của Đổng gia nổ thành một đoàn xương máu. Nàng thân là tam đệ tử của Băng Vân, bối phận trong tông môn cực kỳ cao, hiện giờ lại có người ngay trước mặt nàng khi dễ đệ tử của Băng Tâm Cốc, hơn nữa còn lấy nhiều khi ít. Cơ Dao làm sao có thể nào nhẹ tay nương tình, một chưởng giết luôn tên trưởng lão của Đổng gia. Nàng lại đưa tay kéo Thạch Thiên Hà sau lưng bảo vệ, bàn tay ngọc liên tục vỗ ra phía trước. Tiếng nổ vang lên không dứt, mấy đoàn xương máu vỡ toạc trên không trung. Mấy tên trưởng lão của Đổng gia vây công Thạch Thiên Hà, toàn bộ đều nổ thành xương máu, thì cốt không còn, không có chút lực đánh trả nào. Là đế tôn cảnh! Một tiếng thét vang lên làm cho mọi người ồn ào. Thạch Thiên Hà vốn đang lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Những người vây xem cũng tưởng nàng khó tránh thoát kiếp nạn lần này. Nhưng mà không nghĩ tới, đột nhiên chạy ra một nữ nhân đế tôn cảnh vô cùng xinh đẹp, với khí chất lạnh như băng. Nữ nhân này từng chưởng giết sạch trưởng lão của Đổng gia, khiến cho thế cục xoay chuyển. Chương 2624. Sắc mặt của Đổng Hải trắng bệch, suýt nữa thì ngã ngồi ra đất. Lần này, vì truy bắt Thạch Thiên Hà, Đổng gia bọn hắn điều động toàn thể trưởng lão đạo nguyên cảnh tầng 3. Dù sao, chuyện tình trọng đại, không được phép sơ sẩy. Vốn tưởng là có thể an bài thỏa đáng, nhưng mà không ngờ tới bây giờ bị người ta tận diệt. Đổng gia một hơi mất nhiều chiến lực cấp cao. Thế nhất định sẽ là một thế lực gia tộc xuống dốc không phanh. Tới lúc đó, có thể sẽ bị các đại gia tộc khác trong thành nuốt mất. Đổng Hải gần như không thể nào tiếp thụ được sự thật này, đầu óc choáng váng. Là ai? Vụ thống lĩnh cũng cả kinh biến sắc. Hắn thân là thống lĩnh hộ vệ của Thái Bình Thành. Lúc nào trong thành có thêm một vị đế tôn mà hắn không biết, tội không tròn chức trách này rất là nặng. Hơn nữa Cơ Dao cho hắn áp lực còn lớn hơn cả thành chủ đại nhân. Tức là nữ nhân lạnh băng này còn lợi hại hơn cả thành chủ. Cường giả đế tôn tầng 2 trở lên sao? Vu thống lĩnh toát đầy mồ hôi lạnh. Ở trong góc, Bạch Lộ cùng Nghiêm Tuyết Mạn nhìn thấy mọi chuyện xảy ra đều sợ hãi không thôi. Vốn bọn họ tưởng Dương Khai cùng Cơ Giao chỉ có Dương Khai làm sư tôn mới là đế tôn cảnh, giờ mới biết Cơ Giao này cũng là cường giả đế tôn cảnh. Hôm qua, Nghiêm Tuyết Mạn còn muốn mua lâu thuyền của người ta, giờ nghĩ lại, hôm qua người ta đã nương tay, bằng không hai người nào còn mạng sống. Thái Bình Thành thống lĩnh Ô Chấn bái kiến đại nhân, không biết tôn tính đại danh của đại nhân. Vụ thống lĩnh vừa lau mồ hôi lạnh vừa nhẹ nhàng bước ra, chắp tay hỏi Cơ Giao, thần sắc cung kính. Ở trước mặt một vị cường giả mơ hồ là đế tôn tầng 2, hắn không dám làm càn. Dù sao thành chủ đại nhân chỉ mới là đế tôn cảnh tầng thứ nhất thôi, nếu như thật chọc giận vị cường giả này đại khai sát giới, vậy thì Thái Bình Thành xong đời rồi. Nói xong, Cơ Giao lại như không nghe, chỉ quay đầu nhìn sang Thạch Thiên Hà. Thạch Thiên Hà cũng ngây người, trên tay nắm chặt trường kiếm, nhìn xung quanh. Chỉ thấy các trưởng lão của Đổng gia vừa rồi còn làm khó mình, bây giờ đã chết sạch. Tiện bối. Thạch Thiên Hà xúc động nhìn Cơ Giao, cảm kích nói. Cảm tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Trước đó nàng cho rằng mình chết chắc, nào biết ngay lúc mấu chốt được quý nhân trợ giúp, gặp dữ hóa lành, trong lòng Thạch Thiên Hà tràn đầy cảm kích biểu lộ. Ngươi là người của Băng Tâm Cốc? Cờ Giao nhíu mày hỏi, một lời này như ném tảng đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng, dấy lên sóng gió tận trời. Cái gì? Chủ mẫu Đổng gia là đệ tử của Băng Tâm Cốc? Là thật hay đùa? Không phải chứ, nếu thật là vậy, chẳng phải Đổng gia xong đời rồi sao? Ai khó trách, Đổng gia chủ không tiếc trục xuất phu nhân ra khỏi Đổng gia, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ, thì ra nàng ta là người của Băng Tâm Cốc. Đổng gia chủ thật là quyết đoán, nếu là người khác, thật không nỡ trục xuất phu nhân xinh đẹp như vậy ra khỏi gia môn. Mọi người xì xào bàn tán, làm Cơ Giao cùng Dương Khai nhíu mày không thôi, không hiểu tại sao lại như vậy. Nghe lời Cơ Giao hỏi, Thạch Thiên Hà cười khổ. Đệ tử không dám tự xưng là đệ tử của Băng Tâm Cốc. Từ trăm năm trước, Thiên Hà đã bị sư tôn trục xuất khỏi sư môn. Trục xuất sư môn? Người phạm phải lỗi gì? Cơ Giao ngẩn ra liền hỏi. Đệ tử Băng Tâm Cốc nếu không phải là phạm lỗi lớn sẽ không đến mức bị trục xuất sư môn. Thạch Thiên Hà tràn đầy chua xót liếc nhìn Động Hải ở bên dưới. Cơ Giao thầm hiểu hừ lạnh nói. Thì ra là bởi vì một nam nhân, người đúng là có mắt như mù, không tiếc bị trục xuất sư môn cũng đi theo hắn. Giờ thì sao? Hắn lại trục xuất ngươi ra khỏi Đổng gia. Vừa nghe như vậy, Thạch Thiên Hà lại đỏ mắt, rõ ràng bị chọc vào chỗ đau trong lòng, nhất thời không đáp. Xong rồi, xong rồi. Động Hải nghe được Cơ Giao cùng Thạch Thiên Hà nói chuyện, thần tình trở nên già đi nhiều, người lão đảo muốn té. Hắn biết lần này Đổng gia thật sự xong rồi. Không nói tổn thất trưởng lão thảm thiết, thế lực gia tộc giảm mạnh, chỉ riêng bị người ta cậy ra quan hệ giữa Thạch Thiên Hà và Băng Tâm Cốc đã đủ làm cho Đổng gia không thể nào sống yên. Sau ngày hôm nay, Thái Bình Thành sẽ không còn chỗ nào cho Đổng gia dung thân. Dù cho các đại gia tộc trong thành không hợp nhau xử lý, thì thành chủ cũng sẽ không tha cho Đổng gia. Cho dù trăm năm trước, Thạch Thiên Hà đã bị trục xuất ra khỏi Băng Tâm Cốc, nhưng dù sao, nàng cũng từng là đệ tử của Băng Tâm Cốc. Hiện nay toàn bộ Bắc Vực phạm là dính dáng một chút quan hệ với Băng Tâm Cốc đến nay đều không có kết cục tốt lành. Lại là Băng Tâm Cốc. Dương Khai cũng là kinh ngạc. Hắn nghe trộm được đối thoại giữa Ô Thống Lĩnh và Động Hải. Ô Thống Lĩnh nói Đổng phu nhân xuất thân đại tông môn gì, hắn còn không để ý, giờ mới biết thì ra là Băng Tâm Cốc. Ở Bắc Vực, Băng Tâm Cốc quả thật coi như một thế lực hạng nhất. Đệ tử trong cốc gả cho Đổng gia nhỏ nhỏ ở Thái Bình Thành, đối với Đổng gia là vinh quang to lớn. Ngươi là đệ tử môn hạ của ai? Cơ Giao lại hỏi. Thạch Thiên Hà nhỏ giọng đáp. Khởi bẩm tiền bối, sư tôn vãn bối họ An, tục danh là Nhược Vân. Ngươi là môn hạ đệ tử của đại sư tỷ. Cả người Cơ Giao chấn động. An Nhược Vân, cường giả đế tôn tầng 2, xếp hàng lớn nhất trong các đệ tử của Băng Vân, chính là đại sư tỷ của mọi người. Trong những năm Băng Vân mất tích, cũng chính là An Nhược Vân thay mặt quản lý Băng Tâm Cốc, chống đỡ một vùng trời. Có thể nói, võ giả Bắc Vực đều biết đến cái tên An Nhược Vân. Bởi vậy, nghe Thạch Thiên Hà nói sư tôn nàng là An Nhược Vân, toàn trường kinh hãi, không thể ngờ vị tiền chủ mẫu của Đổng gia này lại có lai lịch lớn đến như vậy. Ánh mắt nhìn Đổng Hải đều không khỏi phức tạp hơn. Đệ tử của An Nhược Vân gả cho hắn, Đổng Hải này có tài đức gì? Đáng tiếc, vinh quang ngày xưa giờ lại thành bùa đòi mạng của Đổng gia. Đại sư tỷ, Thạch Thiên Hà cũng ngẩn ngơ, ngây người nhìn Cơ Dao. Tiện bối là... Người này gọi sư tôn mình là đại sư tỷ, vậy đương nhiên cũng là người của Băng Tâm Cốc. Trong đầu nàng xẹt qua dung mạo các sư thúc trong cốc, nhưng mà không có ai phù hợp với người này, trong lòng không khỏi tràn đầy khó hiểu. Ta là tam sư thúc của ngươi, Cờ Dao nhàn nhạt nói. Thạch Thiên Hà nghe ánh mắt sáng ngời kinh hô. Ngài là Cơ Dao sư thúc. Lúc nàng vào trong Băng Tâm Cốc, Cơ Dao sớm đã mất tích. Nàng chưa từng gặp qua Cơ Dao cũng là bình thường. Nhưng trong những ngày sống trong cốc, cũng từng nghe sư tôn nhắc tới vị sư thúc mất tích đã lâu. Các sư thúc trong cốc vẫn luôn ngóng trông an nguy của nàng. Đáng tiếc không ai biết nàng đi đâu. Băng Tâm Cốc cũng nhiều lần phái người ra ngoài tìm, nhưng mà vẫn bạc tâm. Không ngờ hôm nay ở Thái Bình Thành lại để nàng đụng trúng. Nhất thời Thạch Thiên Hà mừng rỡ không thôi, ưu thương trong lòng. Cũng vì gặp được Cơ Dao mà nhạt đi nhiều, vội vàng quỳ xuống hô. Băng Tâm Cốc khí đồ, Thạch Thiên Hà, xin bái kiến tam sư thúc. Đứng dậy đi. Cơ Dao nhấc tay liền nâng Thạch Thiên Hà dậy, hừ lạnh nói. Thân là đệ tử của đại sư tỷ, lại vì một nam nhân mà làm trái tỷ ấy. Nếu ta là đại sư tỷ, trực tiếp giết ngươi cho xong, nào còn cho ngươi sống đến hôm nay. Thạch Thiên Hà cười khổ không nói gì. Cơ Dao nói, nhưng mà, đại sư tỷ tha mạng cho ngươi, ta cũng không tiện nhúng tay. Hôm nay, nếu ngươi bị trục xuất Đổng gia, vậy sẽ không còn là người Đổng gia hắn. Theo ta, về Băng Tâm Cốc, tạ tội cùng với đại sư tỷ, sống hay chết, tùy theo ý của đại sư tỷ. Thạch Thiên Hà rơi nước mắt, đa tạ tam sư thúc. Cơ Dao quay đầu, lạnh lùng nhìn Đổng Hải đang mất hồn mất vía. Thiên Hà, tuy là khí đồ Băng Tâm Cốc, nhưng không phải ai cũng ăn hiếp được. Nàng từ bỏ sư môn đi theo ngươi, người đối xử tốt với nàng thì thôi, nhưng mà hiện nay lại bội tình bạc nghĩa, người chết không hết tội. Nói rồi, nàng nhẹ nhàng vỗ một chưởng xuống dưới. Đừng mà! Thạch Thiên Hà cả kinh, lách người chắn trước mặt Cơ Dao, quỳ xuống cầu xin. Tam sư thúc, xin đừng giết hắn, cầu xin ngài đừng có giết hắn ta. Trong tay Cờ Dao tuôn trào đế nguyên, dồn mà không phát, trừng mắt nhìn Thạch Thiên Hà tức giận nói. Đến lúc này rồi, ngươi còn che chở cho hắn sao? Thạch Thiên Hà lắc đầu khóc thảm. Năm xưa, hắn cứu ta một mạng, giờ xin tam sư thúc tha cho hắn một mạng, coi như đệ tử trả cho hắn một mạng. Vậy là thanh toán xong với hắn rồi, sẽ không còn qua lại nữa. Cờ Dao giận không thể nào ác. Hận không thể nào một chưởng đánh chết sư điệt mù quáng này. Bàn tay tuôn trào đế nguyên hồi lâu, rốt cuộc không nở xuống tay. Dù sao, vận mệnh của Thạch Thiên Hà đã đủ long đong. Bất đắc dĩ, Cơ Dao quay sang hỏi Dương Khai. Sư tôn, ý ngài ra sao? Dương Khai nhàn nhạt nói. Tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha. Vừa nói xong, người đã đến ngay trước mặt của Đổng Hải. Một chưởng đánh lên trên ngực hắn. Đổng Hải hoàn toàn không hề phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài, đụng vào dãy nhà đằng sau rồi ngất đi. Dương Khai đã ra tay, Cơ Dao đương nhiên không có ý kiến, lập tức tán đi đế nguyên. Đi thôi. Dương Khai phất tay, dẫn đầu bay lên trên không. Cơ Dao vội vàng bay theo. Thạch Thiên Hà quay đầu liếc nhìn Đổng Hải đang chết ngất bên dưới, cuối cùng cũng quay đầu, nhanh chóng biến mất trong ánh mắt của mọi người. Đến lúc này, các võ giả ở cửa thành mới thầm thở ra. Có một vị đế tôn tại đây, bọn hắn không dám thở mạnh một hơi, chọc cho vị cường giả này mất hứng. Nàng ta là người Băng Tâm Cốc. Bên trong góc, Bạch Lộ thần sắc hưng phấn như phát hiện ra bí ẩn kinh thiên, nhanh chóng suy xét một hồi rồi lên tiếng. Tuyết Mạng, người mau đi báo cho phụ thân người biết, nói là có đế tôn cảnh băng trong cốc đi đến Thái Bình Thành. Hơn nữa, vừa rời đi, bảo hắn huy động người đuổi theo, nhớ cho kỹ, bảo hắn đừng bứt dây động rừng, chỉ cần bám theo là được. Vậy thì còn ngươi? Nghiêm Tuyết Mạng nhìn sang. Ta phải về Huyền Lôi Các báo cho cha ta biết chuyện bên này. Ta tin tưởng cha ta sẽ rất hứng thú đối với nữ nhân đó. Nói rồi hắn lóe lên la về chỗ đặt pháp trận không gian trong Thái Bình Thành. Thông qua đó, hắn có thể trực tiếp về đến Huyền Lôi Các. Bởi vậy không cần nhiều thời gian là sẽ báo được tin tức. Người băng tâm cốc lại dám chạy ra ngoài. Lần này có hy vọng báo thù rồi. Trong lòng của Bạch Lộ cười lạnh không thôi. Nghĩ tới cảnh tượng cha mình ra tay, bắt lấy một nam một nữ kia, trong lòng vô cùng sảng khoái. Chương 2625. Trên bầu trời, ba người bay về phía trước. Có lẽ vì tiết rèn sắt không thành thép, cơ dao thỉnh thoảng căm tức liếc sang Thạch Thiên Hà. Còn Thạch Thiên Hà vừa gặp đại biến dù giữ được tính mệnh, nhưng mà cũng mất hồn mất vía, thần sắc u buồn. Nếu không phải còn có một phần tâm nguyện chống đỡ, sợ rằng đã không thiết sống. Sư tôn, lúc nãy ngài nên giết tên nam nhân bội tình bạc nghĩa kia, làm sao lại tha mạng cho hắn chứ? Bay nửa ngày, rốt cuộc cơ dao không nhịn được hỏi, vừa nói còn bừng bừng sát khí, hiển nhiên còn để ý chuyện Động Hải bị thương chứ không chết. Dương Khai im lặng lắc đầu. Sư tôn! Thạch Thiên Hà nghe thì kinh ngạc, nhìn Dung Khai, thế mới chắp tay nói. Thiên Hà bái kiến tiền bối, không biết tiền bối xưng hô ra sao. Nàng vẫn luôn mơ màng, đến giờ mới nhớ tới hỏi đến thân phận của Dung Khai. Hơn nữa nghe Tam Sư Thúc xưng hô, Thạch Thiên Hà cảm thấy có chỗ cổ quái. Tam Sư Thúc là đệ tử của Băng Tâm Cốc. Sư tôn nàng không phải là tổ sư khai phái Băng Tâm Cốc hay sao? Làm sao lại đi gọi một nam nhân là sư tôn? Cái gì mà tiền bối, đây là tổ sư gia, người đúng là có mắt mà không trọng. Cơ dao nghiến răng nói, trong lòng hận không thôi. Năm đó vì một nam nhân mà bị đại sư tỷ trục xuất sư môn. Hiện tại, tổ sư gia trước mặt mà nói nàng còn không có nhận ra. Vậy không phải là con mắt như mù thì còn là gì? Đại sư tỷ, tại sao lại thu nhận đệ tử như thế? Tổ sư gia. Thạch Thiên Hà cả kinh mở to mắt nhìn Dương Khai. Không biết sao hắn lại là tổ sư gia. Dương Khai lặng lẽ truyền âm. Thiên Hà, những năm qua, Tam Sư Thúc của ngươi ở bên ngoài dường như bị kích thích gì, đầu óc có chút vấn đề. Nhận nhầm ta thành Băng Vân tiền bối, ta cũng không nói rõ, sợ nàng lại phát điên. Lần này muốn đưa nàng về Băng Tâm Cốc, đến lúc đó gặp được Băng Vân tiền bối, nàng sẽ tự nhiên hiểu ra. Bây giờ ngươi có giả vờ giả vịt, đừng có làm lộ ra. Thạch Thiên Hà kinh ngạc không thôi. Không thể ngờ tới vị Tam Sư Thúc nhìn rất là bình thường này lại có vấn đề về đầu óc, nhận nhầm một nam nhân làm tổ sư gia. Vấn đề này thật là không nhỏ. Nàng cũng khá là thông minh nhanh nhạy, bởi vậy nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, cung kính hành lễ. Dạ, đệ tử kém cỏi, tổ sư đừng trách. Cờ dao lạnh lùng hừ một tiếng như rất không thích nàng. Thạch Thiên Hà cười khổ không thôi, nhưng mà nhanh chóng đổi sắc. Tổ sư, có phải ngài và Tam Sư Thúc vừa mới trở về Bắc Vực? Sao người biết? Vậy các người không biết chuyện trong tông môn? Tông môn có chuyện gì xảy ra? Cờ dao nhíu mày, sắc mặt của Thạch Thiên Hà tái nhợt. Tông môn bị bao vây rồi. Ở Bắc Vực, rất nhiều sư tỷ muội xuất giá ra ngoài đều chịu khổ trúng độc thủ. Cơ nghiệp bên ngoài cũng bị phá. Hiện nay Băng Tâm Cốc còn bị người ta bao vây, nguy cơ sớm chiều. Cái gì? Dương Khai cùng Cơ Dao nghe sắc mặt đại biến. Cơ Dao giận dữ. Là ai làm? Dạ, là Vấn Tình Tông. Trong mắt của Thạch Thiên Hà lóe lên tia thù hận. Vấn Tình Tông? Cơ Dao sắc mặt trầm xuống, giận dữ quát. Thật to gan. Vì sao bọn họ dám hạ độc thủ với Băng Tâm Cốc ta? Dương Khai nhíu mày, chợt hiểu được chuyện này. Ai có khi là liên quan tới hắn cũng nên. Nghĩ như vậy hắn hỏi. Thiên Hà, kể rõ ràng từ đầu tới cuối chuyện này, chúng ta thật không biết tông môn có biến cố này. Dạ. Thạch Thiên Hà liền kể lại chuyện mấy năm qua tại Bắc Vực. Mấy năm trước, chuyện lớn ở tinh giới là mở ra Toái Tinh Hải. Phong Huyền Tông chủ Vấn Tình Tông đột nhiên dẫn người tới Băng Tâm Cốc. Ngày đó cường giả Vấn Tình Tông tụ tập mạnh mẽ chèn ép Băng Tâm Cốc. Không biết xảy ra xung đột gì, cường giả hai bên đại chiến bên ngoài Băng Tâm Cốc. Kết quả lưỡng bại câu thương. Từ sau đó Băng Tâm Cốc cùng Vấn Tình Tông liền như nước với lửa. Theo thời gian trôi qua, ân oán hai phe ngày càng lớn, ngày càng sâu. Rất nhiều đệ tử của Băng Tâm Cốc xuất giá đều bị người Vấn Tình Tông tìm ra rồi sát hại tàn nhẫn. Các cơ nghiệp bên ngoài cũng bị phá, những thế lực liên quan tới Băng Tâm Cốc cũng bị chèn ép hãm hại. Đến nửa năm trước, vô số cường giả của Vấn Tình Tông theo tổng chủ Phong Huyền dẫn đầu, chiếm giữ Băng Luân Thành, phong tỏa xung quanh Băng Tâm Cốc, có xu thế hủy diệt Băng Tâm Cốc. Băng Luân Thành là tòa thành gần Băng Tâm Cốc nhất, cũng là cơ nghiệp từ khi khai phái, là đầu mối trọng yếu liên hệ với bên ngoài. Hiện nay cả Băng Luân Thành cũng bị chiếm, đủ thấy tình cảnh nguy hiểm của Băng Tâm Cốc. Từ ngày đó cho tới nay đã là nửa năm. Cũng may Băng Tâm Cốc có đại trận hộ tông mới chống đỡ được cho đến ngày hôm nay. Vấn Tình Tông cùng Băng Tâm Cốc đều là tông môn hạng nhất ở Bắc Vực, thực lực không kém bao nhiêu. Nếu không có ân oán không thể hóa giải, hai bên không thể nào khai chiến cùng nhau. Thiên Hà, ngươi có biết nguyên do bên trong là như thế nào không? Dương Khai sầm mặt hỏi. Thạch Thiên Hà đáp. Ban đầu mọi người đều không biết, về sau mới dần truyền ra lời đồn. Sở dĩ Vấn Tình Tông quyết liệt như vậy là bởi Phong Khê, con trai của Phong Huyền, bị người ta giết trong Toái Tinh Hải. Cơ Dao cười lạnh. Tài không bằng người, bị giết thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ giết Phong Khê là đệ tử của Băng Tâm Cốc ta? Thạch Thiên Hà lắc đầu. Vậy thì không, nghe nói là một nam nhân tên là Dương Khai. Mà Dương Khai kia có quan hệ mật thiết cùng với tổ sư. Phong Huyền muốn tìm ra tung tích Dương Khai, chỉ có thể tập trung vào tổ sư. Đáng tiếc, tổ sư không nói. Phong Huyền thẹn quá hóa giận, không tiếc tạo ra đại chiến giữa hai tông môn, muốn báo thù rửa hận cho con trai mình. Dương Khai sao? Cờ Dao nhướng mày, mơ hồ cảm thấy cái tên này hơi quen. Dương Khai thấy thần sắc của nàng không đúng, lau mồ hôi lạnh, vội vàng chuyển đề tài. Cho dù Vấn Tình Tông không kém, nhưng mà Phong Huyền cũng chỉ là đế tôn cảnh tầng 3. Làm sao lại dồn ép Băng Tâm Cốc đến mức này? Thạch Thiên Hà lắc đầu. Cụ thể thì ta không rõ. Đệ tử chỉ biết hiện nay sư môn nguy cơ sớm tối. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên, đột nhiên nói. Người muốn rời Đổng Gia ra khỏi Thái Bình Thành, chính là muốn về sư môn góp một phần sức sao? Thạch Thiên Hà chua xót đáp. Dạ đúng rồi. Tuy rằng đệ tử bị sư tôn trục xuất sư môn, nhưng nói cho tới cùng vẫn là đệ tử của Băng Tâm Cốc. Hiện tại sư môn gặp nạn, đệ tử làm sao lại khoanh tay đứng nhìn? Chỉ là Đổng Gia không muốn thả ta đi, bởi vì một khi ta bại lộ thân phận đệ tử của Băng Tâm Cốc, nhất định là liên lụy đến Đổng Gia. Hiện nay ở Bắc Vực, không ai dám có dính dáng gì đến Băng Tâm Cốc. Cơ Dao sững sờ nhìn nàng. Khó cho người còn có lòng như vậy. Trước đó nàng còn tiếc là rèn sắt không thành thép, cảm thấy sư điệt Thạch Thiên Hà thật là hết thuốc chữa, vì một nam nhân mà bị trục xuất sư môn, trăm năm sau là bị nam nhân kia trục xuất gia tộc, uổng cho có mắt không trồng. Nhưng mà bây giờ xem ra sư điệt này vẫn còn có chỗ tỏa sáng, ít ra khi tông môn gặp nạn, nàng muốn trở về góp một phần sức, biết rõ bên đó khói lửa, sợ sẩy sẽ tàn sát, nhưng mà vẫn không lùi bước trở về, không phải ai cũng làm được như thế. Thạch Thiên Hà lắc đầu. Sư môn nuôi dưỡng dạy dỗ, Thiên Hà sống là người Băng Tâm Cốc, chết là quỷ Băng Tâm Cốc. Cờ Dao gật đầu. Được rồi, chỉ bằng vào tâm trí này của ngươi, đại sư tỷ nhất định sẽ lại thu ngươi vào làm môn hạ. Là thật sao? Thạch Thiên Hà mừng rỡ nhìn Cờ Dao. Cờ Dao khó có khi toát ra nụ cười. Yên tâm đi, nếu như nàng không thu, ta sẽ không nhận nàng là đại sư tỷ nữa đâu. Thạch Thiên Hà hoảng sợ, vội nói. Dạ không dám, không dám, tam sư thúc, đừng đùa. Sư tôn à, hiện giờ tông môn gặp nạn, chúng ta phải mau mau trở về, một mình đại sư tỷ khó mà chống đỡ được. Cơ Dao quay sang Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Được rồi, nhưng phải xử lý xong cái đuôi đằng sau, xem ra có người chú ý tới chúng ta. Hả? Cơ Dao nghe, quay đầu nhìn, chỉ thấy ở chân trời có một mảnh chấm đen nhanh chóng phóng về bên này, rõ ràng là nhắm về bọn họ rồi. Thạch Thiên Hà biến sắc. Hỏng rồi, nhất định là chúng ta đã bại lộ thân phận ở Thái Bình Thành, dẫn đến người ta chú ý. Thiên Hà, người có biết là ai tới hay không? Dương Khai quay đầu nhàn nhạt hỏi. Dạ, nếu như đệ tử không đoán nhầm, hẳn là người của Huyền Lôi Các. Huyền Lôi Các. Khóe miệng của Dương Khai nhếch lên, toát ra một chút đùa cợt. Thạch Thiên Hà nói, Thái Bình Thành và Huyền Lôi Các có quan hệ mật thiết, có pháp trận không gian liên thông nhau, dễ dàng qua lại. Mà hiện nay, Huyền Lôi Các đang quy phục Vấn Tình Tông. Chúng ta bại lộ thân phận, khẳng định Huyền Lôi Các sẽ không ngồi mặc kệ, nhất định là muốn bắt chúng ta đi Vấn Tình Tông để lĩnh công. Vậy thì phải xem bọn chúng có bản lĩnh này không? Dương Khai cười lạnh. Các chủ Huyền Lôi Các là tu vi gì? Các chủ Huyền Lôi Các Bạch Du là đế tôn cảnh tầng 2. Thạch Thiên Hà sắc mặt nặng nề. Bọn họ còn có 4 trưởng lão đế tôn tầng thứ nhất, cộng thêm Nghiêm Đông thành chủ của Thái Bình Thành, vậy là 5 đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Sư thúc à, chúng ta nên đi trước thì tốt hơn. Đi cái gì mà đi, khó có lúc đưa lên tận cửa mà. Cờ Dao trừng nàng. Thạch Thiên Hà ngẩn ngơ không biết Tam Sư Thúc lấy đâu ra tự tin như thế. Nghĩ lại, đầu Tam Sư Thúc còn có vấn đề là vội vàng nhìn sang Dương Khai trưng cầu ý kiến. Dương Khai mỉm cười. Người yên tâm đi, chỉ là mấy thằng hề mà thôi. Thằng hề? Thạch Thiên Hà hết chỗ nói. Một đế tôn cảnh tầng 2, 5 đế tôn cảnh tầng thứ nhất, làm sao lại thành thằng hề? Không lẽ nam nhân này cũng giống một, với lại Tam Sư Thúc là đầu óc có vấn đề? Nàng thấp thỏm suy nghĩ lung tung, nhưng nhìn thấy Dương Khai cùng Cơ Dao đều bình tĩnh, cũng bị lây nhiễm, tâm tình dần ổn định. Từ khi nàng tính toán rời khỏi Đổng Gia, quay về sư môn góp một phần sức, nàng đã không nghĩ tới việc có thể sống sót quay về. Có lẽ nàng căn bản không thể trở về tông môn là đã bị người ta giết rồi. Dù sao, hiện tại Băng Tâm Cốc đã bị bao vây hoàn toàn, chỉ cần nàng lộ mặt ra là nhất định sẽ bị người ta công kích. Nàng đã không thể nào để ý sống chết, trên đời này còn có gì làm cho nàng sợ hãi. Tưởng niệm duy nhất của nàng chính là trước khi chết, có thể trở về làm môn hạ của sư tôn, được sư tôn khoan dung tha thứ. Chương 2626. Thiên Hà, người đứng đằng sau tổ sư. Cờ Dao nhàn nhạt nói. Dạ. Thạch Thiên Hà không nói nhiều, vội vàng trốn sau tổ sư giả là Dương Khai. Đến lúc này đám người đuổi theo đã hiện ra rõ ràng, những luồng dao động đế nguyên truyền tới có chút như không. Dẫn đầu là một đế tôn cảnh tầng 2, hẳn là Bạch Du, các chủ của Huyền Lôi Các. Chỉ là sau hắn không phải là 5 đế tôn cảnh, mà chỉ có 4 người, thiếu mất một người. Dương Khai chợt nghĩ. Hôm qua có một người tên là Án Thanh đi bên cạnh Bạch Lộ, thiếu chủ của Huyền Lôi Các, bị hắn một chưởng phế một tay. Án Thanh hẳn là trưởng lão Huyền Lôi Các, xem ra lúc này đang trị thương, không thể tới. Ngay cả như vậy, lần này Huyền Lôi Các coi như dốc hết đế tôn cảnh, đủ thấy bọn họ coi trọng Dương Khai và Cơ Dao. Tiếng xe gió vang lên, 5 bóng người dừng cách Dương Khai mấy chục trượng. Người dẫn đầu, mặt trơn không râu, nhìn có vài phần giống với Bạch Lộ, đương nhiên là Bạch Du, các chủ của Huyền Lôi Các. Đằng sau còn có 4 người, 2 nam nhân trung niên, 2 lão già có tuổi, đều sắc mặt lạnh lùng, thần tình không giận mà uy. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Thạch Thiên Hà truyền âm nói với Dương Khai. Người đứng ngoài cùng bên trái chính là Nghiêm Đông, thành chủ của Thái Bình Thành. 3 người còn lại là trưởng lão Huyện Lôi Cát. Tiền bối cùng Tam Sư Thúc cần phải cẩn thận nha. Dương Khai gật đầu. Người là Cơ Dao, tam đệ tử của Băng Vân sao? Bên kia, Bạch Du đột nhiên quát. Hắn nhận ra Cơ Dao cũng không hẳn là vì quen biết. Chỉ là trước đó ở cửa của Thái Bình Thành, Thạch Thiên Hà đã từng hô một tiếng Cơ Dao Sư Thúc, tự nhiên bị người ta nghe. Làm càn, ai cho ngươi được hô tục danh của sư tôn? Cờ Dao ánh mắt giận dữ, nghiến răng quát. Bạch Du cười lớn ha ha, trào phúng. Bản thân Băng Vân nấp trong băng tông cốc không dám ra, co đầu rụt cổ. Đệ tử lại có tính khí không nhỏ, không biết người lấy đầu đà lá gan như vậy, dám tung hoành ngang ngược tại bắc vực này. Bốn người đằng sau hắn cũng cười cợt, làm như ăn chắc Dương Khai cùng Cơ Dao. Cũng không trách bọn hắn tự tin như vậy. Dù sao Bạch Du là đế tôn cảnh tầng thứ hai. Tại băng tâm cốc, đại đệ tử An Dược Vân, nhị đệ tử Tuần Vân Tú cũng chỉ là đế tôn cảnh tầng hai. Cơ Dao thân là tam đệ tử, qua lắm cũng chỉ tu vi này, ngang cùng với Bạch Du. Nếu thật sự đánh thì Bạch Du còn không sợ nàng, huống chi còn có bốn đế tôn cảnh đến hỗ trợ. Đến lúc đó chỉ cần giải quyết Dương Khai trước, sau đó mấy người cùng nhau vây công Cơ Dao thì sẽ không có sóng gió gì. Sư tôn à, ta muốn xé miệng hắn ra, bầm thay ngàn vạn. Cơ Dao nổi giận, ngực phập phồng, thật giận dữ không thôi. Được rồi, đi đi, mấy tên còn lại thì để cho ta. Dương Khai gật đầu. Cơ Dao nghe lệnh, người chợt lóe trực tiếp đến trên đầu của Bạch Du, trường kiếm lạnh lẽo rung, những đóa hoa kiếm bao phủ lấy Bạch Du. Tiện tì ngông cuồng. Bạch Du hét, tay nắm vào hư không. Một cây trường thương xuất hiện, vận chuyển đế nguyên quét ra một thương, kiếm hoa liền sụp đổ. Trường thương xoay tròn quét về Cơ Dao. Cơ Dao mặt không đổi sắc, tung ra trường kiếm, một đạo kiếm mang chém về Bạch Du. Hai người liền lao vào đánh thành một đoàn, đế nguyên tuôn trào, pháp tắc va chạm, đánh cho khí thế hừng hực. Vừa giao chiến với Cơ Dao, Bạch Du vừa hô. Các người đi giết hai tên kia rồi tới giúp ta. Dạ rõ. Thành chủ Nghiêm Đông cùng ba trưởng lão của huyện Lôi Cát nhận lệnh, lập tức hành động, chân đạp liên tiếp. Bốn người chia ra bốn hướng, bao vây Dương Khai cùng Thạch Thiên Hà. Đổng phu nhân. Nghiêm Đông ánh mắt lạnh lùng nhìn Thạch Thiên Hà. Bổn thành chủ thật không ngờ, ngươi là đệ tử của băng tâm cốc. Ngươi thật là lừa bổn thành chủ quá là khổ. Thạch Thiên Hà cắn răng. Trăm năm trước ta đã bị trục xuất khỏi băng tâm cốc, hiện nay không coi là đệ tử của băng tâm cốc rồi. Nghiêm Đông cười ha hả. Mặc kệ ra sao, nói cho tới cùng, ngươi cũng là người của băng tâm cốc. Nghe nói còn là đệ tử của An Nhược Vân. Phải, thì sao? Năm xưa, bổn thành chủ du lịch bên ngoài cũng từng làm quen một đệ tử của băng tâm cốc. Người đó băng thanh ngọc khiết, ngoài tú trong lệ, tựa như đổng phu nhân vậy. Bổn thành chủ là vô cùng ái mộ. Đáng tiếc, hoa rơi cố ý nhưng mà nước chảy vô tình. Nữ nhân kia lại không vừa mắt bổn thành chủ, làm bổn thành chủ vẫn luôn luôn tiếc nuối về chuyện này. Đến giờ nhớ lại, vẫn còn thở dài tiếc nuối. Nghiêm thành chủ còn có một đoạn chuyện phong nhã này sao? Trưởng lão huyện Lôi Cát bên cạnh không khỏi bật cười. Sao chưa từng nghe qua? Đúng như vậy, nếu ngày đó thiếu nữ kia tiếp nhận Nghiêm thành chủ, sợ rằng hôm nay đã bị liên lụy rồi. May mắn Nghiêm thành chủ người tốt có trời phù hộ. Trưởng lão huyện Lôi Cát khác cũng cười nói. Nghiêm Đông khoát tay. Chuyện cũ năm xưa, các vị đừng có cười Nghiêm mổ. Nhưng dù xa cách nhiều năm, bổn thành chủ vẫn còn nhớ. Nữ nhân kia tên là Ngu Đan. Không biết đổng phu nhân có quen biết hay không? Ngu Đan sư tỷ, người cũng quen biết Ngu Đan sư tỷ hay sao? Thạch Thiên Hà cả kinh. Nhìn thần sắc của nàng rõ ràng là biết Ngu Đan. Nghiêm Đông cười ha ha. Các ngươi đều là môn hạ của An Nhược Vân, quả nhiên là quen nhau. Rất tốt. Hắn vừa nói không khỏi gật đầu, trong mắt lóe lên hào quang nguy hiểm. Trưởng lão huyện Lôi Cát vẫn không lên tiếng, chợt nghiền ngẫm liếc sang. Nghiêm thành chủ, chuyện tích núi năm xưa, không lẽ hôm nay người muốn bù đắp? Cớ sao lại không? Nghiêm Đông mỉm cười nói. Mấy người đều ngẩn ngơ. Trưởng lão huyện Lôi Cát kỳ nói. Nghiêm thành chủ quả là tào nhã. Vị đổng phu nhân này đã kết hôn nhiều năm rồi. Mỹ phụ phong vận, Nghiêm mổ thật sự thích. Hướng chi, nàng chính là sư tỷ muội với Ngu Đan. Nếu Nghiêm mổ không lấy được sư tỷ, lấy sư muội ra chơi cũng được mà. Lát nữa các trưởng lão ra tay phải thường hoa tiết ngọc một chút, đừng có làm cho nàng bị thương. Mấy trưởng lão của huyện Lôi Cát cũng hết sức biết không biết nói ra sao. Nhưng mà cũng hiểu chuyện năm xưa thành tâm, kết trong lòng của Nghiêm Đông. Hôm nay, nếu bắt được Thạch Thiên Hà, có thể cởi bỏ tâm kết, đều gật đầu. Nghiêm thành chủ đã nói thì chúng ta đương nhiên là nể tình rồi. Nghiêm Đông cười ha ha. Vậy thì cảm tạ các vị trước nha. Thạch Thiên Hà sắc mặt đỏ bừng, giận dữ nói. Nghiêm Đông, không ngờ người hèn hạ vô sĩ như vậy. Uổng cho những năm qua, Động Hải luôn luôn trung thành, nghe theo lệnh ngươi. Động Hải sao? Nghiêm Đông hừ lạnh. Nhắc tên người chết mà làm gì? Yên tâm đi, hắn không thương ngươi. Sau này bổn thành chủ sẽ yêu thương ngươi. Người chết? Các ngươi đã làm gì hắn ta rồi? Thạch Thiên Hà sắc mặt trắng bệch kinh hô. Nghiêm Đông cười lạnh nói. Thân là gia chủ của Đổng gia, cưới đệ tử của Băng Tâm Cốc. Ngươi cảm thấy hắn sẽ có kết cục gì? Hiện nay đã bị bổn thành chủ đánh cho tàn xác, Đổng gia cũng không còn tồn tại trên đời này. Thạch Thiên Hà cả người run rẩy, ngây dại. Dù sớm biết sau khi mình bại lộ thân phận, Đổng gia sẽ không có kết cục tốt, nhưng thật sự nghe được tin này, nàng vẫn không thể nào chấp nhận được. Đó là nam nhân làm vợ chồng trăm năm cùng nàng. Năm đó, nàng không tiếc rời khỏi sư môn, cũng phải đi theo hắn. Bây giờ nói chết là chết. Tài giết tên súc sinh nhà ngươi! Thạch Thiên Hà đỏ mắt, nắm trường kiếm, bùng nổ toàn bộ lực lượng, muốn đánh về Nghiêm Đông. Nhưng nàng còn chưa động đậy, liền cảm giác bị người ta vỗ vai, liền cứng ngắc không động đậy được. Nếu không có đế nguyên của Dương Khai bao phủ, sợ rằng nàng đã rớt xuống dưới. Nghiêm Đông mắt lạnh nhìn Dương Khai hừ nói. Tiểu tử, chết đến nơi, còn rảnh rỗi lo chuyện của người khác sao? Dương Khai nhe răng cười. À, các vị tự tin có thể giết chết được ta như vậy sao? Vừa nói vừa kéo Thạch Thiên Hà ra sau mình. Hắn làm như không sợ hãi, lại khiến cho mấy người Nghiêm Đông nhíu mày, không biết hắn dựa vào cái gì. Bọn họ biết thân phận của Cơ Dao, nhưng nam nhân này là ai, thực lực ra sao, hoàn toàn không biết, nhất thời không khỏi kiên kỵ. Rốt cuộc các hạ là ai? Hiện nay ở Bắc Vực, người người hô đánh Băng Tâm Cốc, không lâu nữa sẽ toàn diệt. Nếu các hạ là người thông minh, vậy không nên nhúng chân vào vũng nước đục này. Nghiêm Đông mặt lạnh nhìn Dương Khai nói. Đúng vậy, nếu các hạ có thể ngừng bước quay về, không chừng mọi người còn có thể làm bạn. Trưởng lão của huyện Lôi Cát cũng là gật đầu. Bạn với các người sao? Bổn thiếu không có với nổi. Dương Khai nhe răng cười. Mọi người nên đánh rồi mới biết. Các người còn lề mề cái gì? Mau mau giải quyết tên kia đi. Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét của Bạch Du. Mấy người vội vàng quay đầu nhìn, không khỏi biến sắc. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra đế tôn cảnh tầng 2 giữa Bạch Du lại rớt xuống thế yếu. Không trung tràn ngập ý cảnh rét lạnh bao trùm cả không gian rộng lớn. Bạch Du khốn khổ ngăn cản công kích của Cơ Dao, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn hắn như vậy đã không thể nào chống đỡ được lâu. Mấy người này bị dọa đều ý thức được đã coi thường thực lực của Cơ Dao. Dù nàng cũng là đế tôn cảnh tầng 2, nhưng mà tầng 2 này lợi hại hơn của Bạch Du rất nhiều. Còn không hỗ trợ, các chủ các ngươi sẽ xong đời. Dương Khai cười nhìn mấy người, cả người chấn động đế nguyên, thể hiện ra tu vi. Yên tâm đi, thực lực bổn thiếu không có mạnh đâu. Chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất thôi, đừng sợ, cùng lên đi. Đế tôn cảnh tầng thứ nhất? Quả nhiên là đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Còn mẹ nó chứ, chỉ là tầng thứ nhất mà dám giả heo ăn thịt cọp, hù dọa bổn tọa. Nghiêm Đông cùng ba trưởng lão huyện Lôi Cát đều kinh hô. Trước đó, bọn hắn còn kiên kỵ, sợ tu vi của Dương Khai còn cao hơn mình, bởi vậy không dám tùy tiện ra tay. Vốn muốn tìm hiểu rõ tu vi của Dương Khai rồi mới tính, nhưng mà không ngờ tên này chủ động bại lộ. Một tên đế tôn cảnh tầng thứ nhất thì có gì đáng sợ chứ? Bốn người bọn hắn đều là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, dù một người không phải là đối thủ, nhưng bốn người cùng xông lên, chẳng lẽ còn đánh không lại sao? Ra tay! Trưởng lão huyện Lôi Cát quát to, sau đó bốn người cùng lao vào Dương Khai, đế nguyên tuôn trào, thi triển ra bí thuật công kích, khí thế hùng hùng. Kết thúc tập 511 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.